Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 406, chương 407, nàng liền chán ghét như vậy ta. Thế nhưng là, nàng sẽ đồng ý sao? Mục Tây Thần cảm thấy khả năng rất thấp. Dù sao đêm hôm đó, nàng nói những lời kia, hắn một chữ đều không có phản bác. Như thế thái độ, nàng tức giận cũng là bình thường. Trách hắn lúc ấy lòng tràn đầy phổi đều cảm thấy nàng yêu Mục Đông Lâm yêu đến chết. Hắn không dám đụng vào nàng, cũng không nguyện ý đụng nàng. Trong nội tâm nàng có người, hắn mưu toan nhất thời thống khoái muốn nàng. Như vậy có ý gì? Nàng thích thủy chung không phải mình. Có thể nghe được nàng say ngữ, hắn lại đột nhiên cảm giác được bản thân tựa hồ lòng dạ quá nhỏ. Nàng đều cùng Mục Đông Lâm từ hôn, hắn còn muốn thế nào đâu? Mục Đông Lâm chồng lớn như vậy té ngã, cùng Lê Bắc Niệm cơ hồ là không thể nào lại ở cùng một chỗ. Đã là như thế, nàng nguyện ý cho hắn, nguyện ý gả cho hắn, chính là ưa thích hắn a. Cứ việc phi thường có khả năng vẻn vẹn chỉ là vì trả hắn ân. Mục Tây Thần càng nghĩ càng cảm giác khó chịu. Lái xe tiến về Thanh Thủy Phủ. Thanh Thủy Phủ đi Minh Thành không? Vừa đi vừa về muốn hơn một giờ. Lúc này đã hơn 7 giờ. Thuận tay mua bữa sáng. Mới vừa dừng xe, liền nhận được Bạc Trình Trình điện thoại. Mục thủ trưởng, mới vừa là ngươi đến rồi. Ân, hừm. Vừa mới giang dạ kình những lời kia ngươi đừng nghe. Niệm niệm là cái thẳng tính. Rất nhiều chuyện kỳ thật nói ra liền tốt. Ngươi muốn là chơi cái này bộ. Ngược lại hoàn toàn ngược lại. Bạc Trình Trình êm tai nói. Vừa mới niệm niệm gọi điện thoại cho ta. Ngươi đoán thế nào? Mục Tây Thần trong lòng ẩn ẩn có chút sự cảm bất tường. Làm sao? Nàng muốn dọn đi. Bản thân đi tìm phòng ở. Mục Tây Thần tâm giống như là bị sắc bén chỉ thủ bỗng nhiên quẹt cho một phát, đau đến đâm cay, cầm di động bàn tay không tự giác nắm chặt. Mục Tây Thần thật sâu cảm nhận được bất lực, lặng yên hồi lâu, mới lên tiếng nói, nàng liền chán ghét như vậy ta. Hừm, Bạc Trình Trình dường như buông tiếng thở dài. Giang Dạ Kình câu có lời nói nhưng lại nói đúng, ngươi liền là một ngốc tử. Mục Tây Thần, nàng lần trước hỏi ta muốn hai khỏa mê tình dược. Ở lễ đính hôn đem vị hôn phu kia cho tính toán, bây giờ còn chưa lao người tới đây. Không phải là vì từ hôn đi cùng với ngươi sao? Bạc Trình Trình chậc chậc lắc đầu. Bình tĩnh mà xem xét. Mục Đông Lâm ra đại nghiệp đại. Dáng dấp đẹp trai, năng lực lại mạnh. Mặc dù có cái tiểu thanh mai âm hồn bất tán. Nhưng giàu gì cũng là cái kim quy tế. Từ ngoại giới rất nhiều người trong mắt. Mục Đông Lâm điều kiện so ngươi có thể thật tốt hơn nhiều. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Các ngươi thế nào ta không biết. Nhưng nếu như ngươi là hoài nghi niệm niệm chán ghét ngươi. Đây là tuyệt đối không có. Nàng thích ngươi ưa thích vô cùng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nàng vừa mới nói với ta muốn dọn ra ngoài. Ta cho cự. Để cho nàng cho ta cái mặt mũi lại ở một thời gian ngắn. Đến lúc đó ta cho nàng an bài mới trụ sở. Bạc Trình Trình lời nói thấm thía. Mục thủ trưởng, nhân viên làm đến nước này không dễ dàng a. Hoặc nhiều hoặc ít cho ta chướng chút tiền lương a. Mục Tây Thần nhàn nhạt ngoác ngoác môi. Ân, nữ nhân đều là ăn mềm không ăn cứng. Ngươi đối với nàng tốt rồi. Nàng liền đối ngươi tốt. Tiền lương cho ta thêm bao nhiêu? Đi cùng Cố Minh Dã nói. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cúp điện thoại, Mục Tây Thần mang theo bữa sáng xuống xe lên lầu. Nàng cửa phòng vẫn là đóng chặt. Mục Tây Thần cũng không gấp. Sau khi bố trí xong đi gõ cửa. Chỉ là sau nửa ngày, đều không có một câu trả lời. Mục Tây Thần không vội. Đứng trong chốc lát, lại gõ gõ cửa. Trước sau không sai biệt lắm một phút đồng hồ thời gian. Mục Tây Thần nhịn không được lên tiếng. Ta mua bữa sáng, dừng một chút. Lại nói, chúng ta nói chuyện a, nhưng mà, không có một chút hồi âm. Thử thăm dò nhéo một cái tay cầm cái cửa. Cửa rất dễ dàng bị mở ra. Trong phòng không có một ai. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http